Vũ động càn khôn, chương 593, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quảng trường đá, sau khi bọn người vương triều đại uy rút đi, không khí vốn căng thẳng như dây đàn cũng dần được thả lỏng. Ngất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía ba người bọn Mạc Lăng rồi thầm cảm thán, không ngờ ba kẻ có vẻ chẳng có chút bối cảnh nào này lại có quan hệ với tên biến thái uy danh khắp chốn kia. Bọn họ cũng thầm thấy may mắn vì lúc nãy không mượn gió bẻ măng, nếu không có lẽ cũng chẳng tốt lành gì hơn bọn Lý Khôn. Liên minh địa sát, tứ đại ma tông, Lâm Động cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm cái tên Thẩm Quân vừa nói. Có lẽ là một cái viễn cổ bí tàng khác, nhưng nghe tên thì có vẻ đối đầu với Liên minh Thiên Cương, chưa biết chừng năm đó hai bên thường xuyên có đại chiến sinh tử. Tiểu Điêu cười nói, điều này chẳng liên quan gì đến ta. Lâm Động nhíu mày, ha ha, có khi nhận được truyền thừa cũng có nghĩa phải nhận một số trách nhiệm từ thời viễn cổ. Tiểu Điêu cười nói, Thanh Chỉ không có nói với ta điều này. Lâm Động lắc đầu bất lực, khi nhận truyền thừa, Thanh Chỉ không hề nói với hắn phải làm gì với Liên minh địa sát cả. Lâm Động, huynh phải cẩn thận với cái Liên minh địa sát này. Mạc Lăng ở đằng sau bỗng nói. Hờm, Lâm Động ngạc nhiên quay lại nhìn Mạc Lăng, sắc mặt có phần nặng nề. Theo ta biết, truyền thừa của tứ đại ma tông trong Liên minh địa sát đều đã rơi vào tay bốn vương triều siêu cấp có thực lực vô cùng mạnh. Hơn nữa những truyền thừa mà bọn chúng có được khá đặc biệt. Đó là cần máu tươi của những người có được truyền thừa của tứ đại huyền tông như huynh mới khởi động được nó. Mạc Lăng nói, ồ, ánh mắt Lâm Động ngưng động lại, không ngờ truyền thừa của Liên minh địa sát lại quỷ dị như vậy. Xem ra ân oán giữa Liên minh địa sát và Liên minh Thiên Cương khá sâu sắc, thậm chí những người có được truyền thừa cũng bị kéo vào mối ân oán đó. Các huynh đã có được hai truyền thừa của tứ đại huyền tông, còn hai cái còn lại trong Ti Diêm Sâm và Liễu Bạch. Ta nghe nói khi chưa vào vùng trung tâm này bọn họ đã từng giao đấu với vương triều siêu cấp có truyền thừa của Liên minh địa sát. Mạc Lăng nói, ngay cả Liễu Bạch, Diêm Sâm cũng bị nhằm vào rồi. Lâm Động nheo mắt, xem ra Liên minh địa sát thật sự chẳng phải loại tốt đẹp gì. Giờ danh tiếng của ngươi cũng đã vang đi khắp nơi, xem ra không lâu nữa bọn chúng sẽ tìm đến ngươi đấy. Tiểu Điêu cười nói, đến thì đến thôi, muốn lên Niết Bàn Kim Bảng, bọn chúng ta cần không ít Niết Bàn Ấn. Nếu bọn chúng mang đến tận nơi thì ta cũng vui lòng mà nhận thôi. Lâm Động cười không chút sợ hãi. Tuy hắn không thích rắc rối nhưng cũng không sợ nó. Với lực chiến đấu hiện nay của hắn, dù phải đối đầu với cường giả tứ nguyên Niết Bàn cũng có khả năng chiến thắng không nhỏ. Huống hồ Tiểu Viêm, Tiểu Điêu, thậm chí Tô Nhu cũng có chiến lực rất lớn, dù phải đối mặt với một vương triều siêu cấp hắn cũng chẳng chút sợ hãi. Thế tứ đại ma tông rốt cuộc là cái gì? Lâm Động ngừng một chút rồi bỗng hỏi. Tứ đại ma tông lấy theo tên của các loại hung thú thời viễn cổ, Y Ngột, Thao Tông, Cùng Kỳ, Chu Yểm. Truyền thừa của bọn chúng không hề đơn giản, cộng với thực lực hùng hậu của vương triều siêu cấp đủ để khiến thủ lĩnh của bọn chúng có tư cách xung kích Niết Bàn Kim Bảng. Hung thú thời viễn cổ sao? Lâm Động khẽ gật đầu, một chính một tà, chả trách lại đối lập đến vậy. Nguồn, đúng rồi, Mạc Lăng, đây là huynh đệ của ta, Lâm Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động bỗng nhớ ra, giới thiệu hai bên với nhau. Mạc Lăng nghe vậy cũng vội ôm quyền. Gương mặt hắn thật ra cũng khá tuấn tú, nhưng thật sự so sánh tướng mạo thì dáng vẻ tuấn mỹ yêu dị của Tiểu Điêu có phần nhỉnh hơn một chút. Nếu là hai nữ nhân so sánh với nhau thì đúng là cũng có chút thưởng thức, nhưng đây lại là hai nam nhân, thật là có phần khó xử. Nhưng Mạc Lăng cũng không vì dung mạo của Tiểu Điêu mà coi thường hắn. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố mà Tiểu Viêm đã thể hiện, hắn đều có tâm thái ngưỡng mộ với những người bỗng nhiên xuất hiện cạnh Lâm Động. Hơn nữa hắn mơ hồ cũng cảm thấy người thanh niên tuấn mỹ chưa ra tay lần nào này cũng là nhân vật không tầm thường. Không cần khách khí, bọn chúng ta cũng là người quen cả. Tiểu Điêu cười, lời nói khiến bọn Mạc Lăng chẳng hiểu ra sao, nhưng Tiểu Điêu cũng không giải thích gì thêm. Dù sao thì hồi trước hắn cũng ẩn náu trong cơ thể Lâm Động, ba người Mạc Lăng không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Tiếp đó Lâm Động lại giới thiệu Tô Khôi, Tô Nhu, hai bên làm quen một chút rất nhanh đã thân thiện với nhau. Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Mạc Lăng bỗng nhìn Lâm Động, ánh mắt nặng nề nói. Bọn ta, từng gặp, Lâm Lang Thiên, đồng tử Lâm Động co lại, quả nhiên hắn chưa chết. Người tốt sống chẳng được lâu, tai họa thì kéo dài mãi, câu này nói quả không sai. Không ngờ tên tiểu tử đó lại sống dai như vậy. Tiểu Điêu chép miệng nói. Bọn Mạc Lăng đều biết ân oán sâu đậm giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, vì thế cũng không thấy lạ về ánh mắt của hắn. Mạc Lăng trầm ngâm một chút nói tiếp, nhưng hắn có chút gì kỳ quái, rất khác trước đây. Khi bọn ta thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy bọn ta, nhưng ánh mắt dường như rất xa lạ cứ như không biết nhau vậy.